Chiến thần bất bại, chương 772. Hứa Diệp chi biến, góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hứa Diệp tái nhợt, tràn đầy chấn động. Hắn bị Đường Thiên ném sang một bên, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu. Nhưng lúc này, quanh quẩn trong đầu hắn chỉ có một chảm vừa rồi của Đường Thiên, một chảm quyết đoán, một chảm đánh cực tất cả. Hắn nghĩ đến xúc động không gì sánh nổi, trong cảm nhận của hắn, Mặt Quỷ đại nhân đã là nhân vật vô cùng cường đại, người như vậy hẳn phải là quý trọng sinh mạng mình mới đúng, không đáng thiệp hiểm như thế. Thế nhưng Mặt Quỷ đại nhân lại phá vỡ phán đoán của hắn không rõ đại nhân là bởi vì cái gì mà có thể thi triển ra một trảm quyết đoán như thế. Hắn cảm thấy xấu hổ khó giải thích lại hiện lên mấy phần minh ngộ. Tại trước pháp tắc diện mãi mãi trường tồn, mênh mông vô biên, nhân loại nhỏ bé như bụi, nếu như không có phần dũng khí này, không có phần ý chí này, sợ đầu sợ đuôi thì như thế nào nhìn được đến ý nghĩa trong đó. Hắn tựa như con tò te, đứng sững nguyên chỗ, tử vong ban chỉ trên tay, tử khí đang lặng yên lan tràn, thân thể Hứa Diệp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hư hoại tựa như cây cối héo rũ. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt nhưng con mắt hắn, từng điểm phóng ra quang mang, càng ngày càng sáng ngời. Một phương hướng khác ở Tiêm Phong Thành, trong đám người, một lão đầu không thu hút, đầy mặt tái mét, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đám người xung quanh hắn, ai cũng đoán không được tại bên cạnh bọn họ, dĩ nhiên là Lô Thăng Tượng tiếng tăm lừng lẫy, người chấp trưởng chân chính ở Phi Mã Thành. Hắn nhìn Mặt Quỷ trên bầu trời giống như chiến thần, không nói một lời tiêu thất khỏi đám người. Hắn không phải đối thủ của Mặt Quỷ, Lô Thiên Vấn chết ở trên tay Mặt Quỷ, song phương đã không có dư địa điều hòa. Rất nhiều chuyện theo ngay từ đầu đã sai rồi, vậy mặt sau liền không còn có dư địa điều chỉnh, song phương không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Lô gia tao ngộ nguy hiểm trước nay chưa từng có, thời điểm này nửa điểm do dự cùng chần chừ, đều vô cùng có khả năng đem nó kéo vào vực sâu. Ánh mắt Đường Thiên quét ngang toàn trường, ánh mắt giống như thực chất sung mãn cảm giác áp bách đáng sợ, mọi người nơm nớp lo sợ. Bỗng nhiên, một thân ảnh lao lên, giống như một lũ khói nhẹ, điên cuồng lao hướng thành ngoài. Một vệt lam quang tại không trung chợt lóe rồi biến mất. Giống như lam sắc quang tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng thân ảnh này. Thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn chợt cứng đờ, mở lớn miệng, nhưng không có tới kịp ra một tiếng hét thảm, thân thể mất đi khống chế, xa xa té ra 7-8 trượng xa. Mọi người lúc này mới thấy thân ảnh trên mặt đất kia, rõ ràng là áo cổ mạn, chỉ là khí tức đã hoàn toàn không có, sinh cơ diệt sạch. Đạo lam quang kia tựa như huyễn ảnh, lam hoa không biết khi nào lần nữa bay trở lại bên người Đường Thiên, tựa như càng thêm kiều diễm mấy phần. Đáy lòng mọi người ứa ra hàn khí, mọi người một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay cả cường giả như áo cổ mạn, tại trước mặt Mặt Quỷ, đều là không chịu được một kích, không còn có người dám sinh suy nghĩ phản kháng. Phù Chính Chi ngơ ngác mà nhìn Mặt Quỷ trên bầu trời, trong lòng một mảnh cho nguội. Thế nào có thể, Mặt Quỷ thế nào có thể cường đại như thế? Phù Chính Chi nghĩ tới vô số loại kết cục nhưng mà không có một loại kết quả nào giống như trước mắt. Hắn nghĩ tới vô số loại phương án, nhưng mà không có. Góc truyện audio.com, một loại phương án nào có thể dùng cho hiện tại. Hắn cuối cùng minh bạch mình là buồn cười cỡ nào, toàn bộ những bố trí kia, những âm mưu kia, đều là như thế buồn cười. Tại trước mặt Mặt Quỷ, mình tựa như con kiến hôi. Nếu như sớm biết Mặt Quỷ cường đại như thế, Phù Chính Chi tuyệt đối không dám có bất cứ ý nghĩ gì. Vì sao thực lực của Mặt Quỷ lại khác biệt với tình báo lớn như vậy? Phù Chính Chi bỗng nhiên hiểu được, ngụy trang, không sai, chính là ngụy trang. Vị cường giả cao cấp nhất này, đem chính mình phủ lên ngụy trang người nhỏ yếu. Sau đó lại cố ý xây dựng ra cực lớn thanh thế cấp người, tạo thành một loại biểu hiện giả dối người nhỏ yếu không có kỳ danh. Tại tội vực gia hỏa danh tiếng lớn thực lực nhỏ là con mồi rất ưa thích. Đúng vậy, Mặt Quỷ ngụy trang mình thành con mồi ưa thích nhất, hấp dẫn vô số tay thợ săn, thẳng đến thời khắc sau cùng, con mồi mới lộ ra răng nanh của mình. Đây là một trận vây săn, Mặt Quỷ đã lừa gạt toàn bộ tội vực, hắn ngụy trang phi thường thành công, đường những tay thợ săn kia đuổi tới thì, đó là lúc bọn họ trở thành con mồi, tỉ như mình. Tâm cơ thật thâm trầm, sợ hãi vô biên, chiếm cứ tâm thần Phù Chính Chi, hắn chỉ cảm giác mình thật ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình như thế, vậy mà lại đi khiêu chiến một gia hỏa đáng sợ như thế. Thực lực trước 10 chiến lực bảng cũng đủ khiến người run rẩy, lại thêm tâm cơ thâm trầm như thế, là một kiện kinh khủng bao nhiêu a. Ai có thể cùng hắn là địch? Trong đầu Phù Chính Chi không tự chủ nảy ra suy nghĩ này, nhưng rất nhanh, suy nghĩ này liền bị hắn gạt đi, dù sao cũng không phải là mình. Hiện tại hắn cần nhất là suy nghĩ nên làm như thế nào để tự bảo vệ mình. Áo cổ mạn chạy trốn bị giết, ngoại trừ lại lần nữa chứng minh thực lực Mặt Quỷ kinh khủng, cũng nói cho Phù Chính Chi chạy trốn tuyệt đối không phải cái lựa chọn tốt lành gì. Làm sao bây giờ? Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, mồ hôi chảy ướt lưng Phù Chính Chi, hắn biết rõ tính mạng mình cùng vận mệnh Phù gia tất cả đều bởi suy nghĩ này. Một lát sau, Phù Chính Chi liền quyết định, trong lúc yên tĩnh, hắn quỳ gối tại đất. Tiêm phong thành nguyện hàng. Tiêu Hàm Quang ngơ ngác mà nhìn Phù Chính Chi quỳ gối tại đất, trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ lão già không biết xấu hổ. Phù Chính Chi phản ứng cực nhanh, khiến hắn không kịp trở tay, nhưng hắn lại không thể không bội phục Phù Chính Chi co được giãn được, vừa nhìn sự tình không thể làm, liền nhanh nhất có thể làm ra quyết đoán, còn có thể không biết xấu hổ như thế chính xác là một loại trình độ. Cùng so với lão gia hỏa này, mình còn là quá non nớt rồi. Trong lòng Tiêu Hàm Quang bi ai cảm thán, không có đường lui, chỉ có cùng theo quỳ gối xuống đất. Tiêu Hàm Quang nguyện hàng, hai người cường đại nhất quỳ gối, cái người khác lúc này không có suy nghĩ nào khác, dồn dập quỳ gối, trong miệng hô to. Nguyện hàng, mặt quỳ trên bầu trời, thân hình ngạo nghễ, như vương giả nhìn xuống. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn cũng không bao nhiêu vui sướng, ánh mắt hắn hướng tới xa xa, nhìn phía xa sâu thẳm không biết phần cuối, âm thầm nắm chặt nắm đấm, chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Bỗng nhiên, hắn nhẹ hô một tiếng, quay mặt ánh mắt hướng tới ngoài thành. Tử khí thật nồng, nơi đó có một lũ tử khí nồng đậm tăng lên với tốc độ kinh người. Vị trí kia, Đường Thiên rất nhanh phản ứng lại, là Hứa. Góc truyện audio.com, Diệp, vị trí kia như mở ra cánh cửa thông tới địa ngục, tử khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên, điên cuồng mà tràn ra ngoài. Tử khí càng lúc càng nồng đậm, điên cuồng tăng vọt. Đường Thiên đang muốn tiến lên quan sát, bỗng nhiên, thân hình hắn đột nhiên ngừng lại, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi. Oanh, một cột lửa màu đen vụt lên, hướng về phía chân trời mà lao tới. Hình tròn sóng khí lan tràn kèm theo tử khí nồng đậm quét ngang toàn bộ Tiêm Phong Thành. Tiêm Phong Thành một mảnh yên tĩnh lúc này ngay cả cây kim rơi trên mặt đất liền có thể nghe được. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng như ngày tận thế trước mắt. Mặt bọn họ dần tái nhạt, trong mắt hiện lên tuyệt vọng và sợ hãi, Tiêm Phong Thành phải diệt vong sao? Tử khí đơn thuần, mang theo khí tức tử vong, trừ những gia hỏa tu luyện tử vong pháp tắc, người bình thường đều sẽ theo bản năng không thể chấp nhận khí tức này. Quỳ gối trên mặt đất, trong lòng Phù Chính Chi hoảng sợ vô cùng, tử khí nồng đậm như thế dâng trào, hắn đột nhiên liên tưởng đến một kiện bảo vật. Tử vong ban chỉ, vô cực chí bảo của tử vong pháp tắc, sắc mặt Tiêu Hàm Quang đại biến không kém Phù Chính Chi, hắn cũng nghĩ đến tử vong ban chỉ. Đó là, Đường Thiên chăm chú nhìn cột lửa màu đen phóng lên cao, tử khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên nồng đậm gần giống như thực chất. Trong lòng hắn nghiêm túc, cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến hắn nhớ tới Hà Tâm, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ khi cánh cửa thông tới địa ngục mở ra. Tử vong ban chỉ sao? Trong lòng Đường Thiên nhảy lên, không phải là mình đem tử vong ban chỉ đưa cho Hứa Diệp sao? Không phải Hứa Diệp áp chế không được bị nó phản phệ đấy chứ? Đáng chết, hắn hối hận, hắn không có nghĩ đến tử vong ban chỉ lại lợi hại như thế. Lúc trước đối với bảo vật ở tội vực hắn không có suy nghĩ nhiều lắm. Đối với người đã nhìn quen bí bảo, hồn bảo như hắn mà nói, những bảo vật tội vực này, ngoại trừ bản thân tài liệu ra, không có gì đáng giá để nhắc tới. Nhưng một màn trước mắt lại khiến Đường Thiên lần đầu tiên cẩn thận đánh giá bảo vật tội vực. Hắn nghi ngờ Hà Tâm có thể thi triển một chiêu sau cùng kia cùng tử vong ban chỉ có liên quan. Đường Thiên cố gắng lao lên cứu Hứa Diệp, hắn xuất thủ không những không thể trợ giúp Hứa Diệp, trái lại sẽ hại hắn. Hứa Diệp lúc trước gặp mặt đã bị thương nặng, sinh cơ bị ăn mòn, giống như một phòng tuyến tràn ngập lỗ hổng, căn bản không cách nào ngăn cản tử khí nồng đậm như vậy. Thân thể Hứa Diệp đã hoàn toàn bị tử khí chiếm cứ. Nếu như là người khác, đã hóa thành một cái thi thể từ lâu, cuối cùng bị hắc viêm, ngọn lửa màu đen thôn phệ mất. Nhưng Đường Thiên biết Hứa Diệp còn một tia sinh cơ gần như bằng không. Bởi vì Hứa Diệp tu luyện chính là sinh tử pháp tắc, chỉ có hắn mới có được một tia sinh cơ đáng quý này. Sinh tử tựa như quang ảnh, lại giống hai mặt phải trái của đồng tiền, luôn luôn như hình với bóng, không tồn tại đơn lẻ. Dù cho tu luyện tử vong pháp tắc cũng không cách nào đem sinh cơ, hoàn toàn loại trừ. Bọn họ chỉ là đem thủ đoạn đặc thù mà áp chế sinh cơ, khiến tử khí càng thêm nổi bật. Hứa Diệp tu luyện chính là sinh tử pháp tắc, nếu hắn có thể bên trong tử khí vô tận này, tìm được sinh cơ, hắn sẽ có cơ hội tồn tại. Từ lý luận đó mà nói, tử khí nồng đậm nhất, sẽ vẫn chưa đựng sinh cơ tinh thuần nhất. Giống như phía, góc truyện audio.com, dưới ánh sáng mạnh nhất mới là bóng dâm thâm trầm nhất. Chỉ cần tìm đến đoàn sinh cơ này, Hứa Diệp tu luyện sinh tử pháp tắc có thể đủ đem tử khí nồng đậm hóa thành dưỡng chất tầm bổ đoàn sinh cơ này, làm cho chúng không ngừng lớn mạnh. Thời khắc sinh tử biến hóa thâm ảo khó dò, ngoại trừ bản thân Hứa Diệp không ai có thể cứu hắn. Đường Thiên chỉ có cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, cắn chặt môi. Hứa Diệp nhất định phải sống sót a. Hắn không nhìn tù binh quỳ gối phía dưới, mà nhìn chằm chằm cột lửa màu đen đáng sợ kia. Màu đen sóng khí do từng lớp tử khí tích tụ thành, giống như sóng biển không ngừng mà quét ngang trên không tiêm phong thành. Mặt quỷ trên bầu trời như đá ngầm không chút động đậy, mặc cho sóng khí màu đen đánh vào trên người hắn, giống như không có cảm giác. Đám người phía dưới càng thêm kính nể. Tử vong là pháp tắc khiến người sợ hãi, tử khí nồng đậm như thế, nếu không có phòng hộ, sinh cơ sẽ không ngừng bị tàn phá. Duy nhất chỉ có Tiêu Hàm Quang ngẩng mặt lên, dị sắc trong mắt hắn liên tục lóe lên, hắn có thể cảm thụ được mặt quỷ trên bầu trời được một đoàn khí tức tĩnh mịch ở xa bao vây, tử khí nồng đậm lao lên lại không chấn động được đoàn khí tức này chút nào. Thiên ma lục ấn, mặt quỷ tu luyện thiên ma lục ấn chân chính. Trên bầu trời, ánh mắt Đường Thiên bỗng nhiên sáng lên. Cách chương.